Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 907, Diệp Phàm đến. Đảo mắt, Đường Huyền Minh ngay tại cái này tiểu sơn thôn bên trong ngây người hơn một tháng. Hắn không có đợi đến Đoạn Đức, ngược lại nghênh đón một cái khác ngoài ý muốn khách, Diệp Phàm tới, tại Trương Ngũ Gia một lần ra ngoài hái nguyên lúc. Diệp Phàm cùng hắn cùng nhau trở về, nhìn thấy tại tiểu sơn thôn bên trong ăn uống miễn phí Đường Huyền Minh lúc. Diệp Phàm rất cảm thấy kinh ngạc, đồng thời lại cực kỳ thích thú, mà biết được Diệp Phàm cùng Đường Huyền Minh nhận biết. Trương Ngũ Gia mấy người đồng thời cũng kinh ngạc, bọn họ là nhìn thấy Diệp Phàm ngự không mà đi, đồng thời thời gian ngắn đem một tòa vài trăm mét đại sơn đào rỗng mới cố ý tìm kiếm Diệp Phàm chờ giúp, muốn để Diệp Phàm vì hắn nhóm khu trục mã phỉ. Không nghĩ tới thần bí khó lường mạch đại tu hành giả thế mà cùng trong thôn trang một mực bình thường Đường Huyền Minh có chỗ liên quan, lẫn nhau ở giữa đều biết, nguyên lai hai vị đều là tiên trưởng. Trương Ngũ Gia rất kinh ngạc, cũng rất kinh hỉ, hắn không nghĩ tới còn có dạng này chuyển hướng. Đường Huyền Minh cười cười, cũng không có phủ nhận, tại tiểu sơn thôn chờ đợi thời gian không ngắn, thường ngày theo tiểu sơn thôn người gánh nước chẻ củi, thời gian trôi qua phong phú mà tự tại, tiểu sơn thôn cũng không có đem hắn xem như ngoại nhân. Đối với hắn hoàn toàn như trước đây tốt, để hắn đối với thôn trang này có không ít hảo cảm. Trùng Phùng hưng phấn qua về sau, Diệp Phàm cùng Đường Huyền Minh ngồi cùng một chỗ, trò chuyện lên đoạn thời gian này phát sinh chuyện lý thú. Diệp Phàm cẩn thận nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, trầm mặc sau một hồi lâu, đột nhiên từ biển khổ bên trong móc ra một phương huyền hoàng mẫu khí đỉnh. Nghiêm túc nói, vạn vật mẫu khí đỉnh vẫn là trả lại Đường huynh tương đối tốt. Kiện vật phẩm này quá quý giá. Đường Huyền Minh cười cự tuyệt, để Diệp Phàm càng phát trầm mặc. Trước đó mơ mơ hồ hồ cùng Đường Huyền Minh đứng chung một chỗ, thấy Đường Huyền Minh dùng cực đạo đế binh đem ba đại thánh địa nhân vật trấn áp không thể động đẩy. Sau đó lại đi đường đông hoang trong truyền thuyết tiên khí thanh đồng bên trong tiên điện. Từ đầu tới đuôi hắn đều là mê mang trạng thái, hoàn toàn không biết mình đến cùng trải qua cái gì. Thế nhưng là tại cùng Bàng Bác lẫn vào Thái Huyền Môn về sau, hiểu rõ đến cơ sở tu hành thường thức về sau, hắn lập tức liền có hiểu rõ. Hắn trong lúc vô tình biết được yêu đế cung điện đã giết thành núi thây biển máu, có người mang theo cực đạo đế binh giết vào yêu đế cung điện chỗ sâu, mà Thái Huyền Môn bên trong cũng có cao cấp nhất tổ sư tại thanh đồng bên trong tiên điện vẫn lạc. Những bị kia Đường Huyền Minh tiện tay phân cho bọn họ đồ vật, hắn cũng biết rõ giá trị. Đông Hoang cường đại nhất tu hành bảo điển, Đạo Kinh, danh xưng có thể tại luân hải cảnh giới bên trong tu hành ra cường đại nhất bí cảnh, là Đông Hoang sở hữu đỉnh tiêm thế lực lớn đều đang đuổi tìm vô thượng thần vật. Cái này rất giống vừa mới gia nhập trò chơi tiểu manh tân bị mắc cấp đại lão mang theo soát một lần cao cấp địa đồ, còn đem cao cấp boss tuôn ra tới một trang bị cho hắn. Huyền hoàng mẫu khí càng là khiến người rất ngạc nhiên, kia là thuộc ở giữa thiên địa người mạnh nhất vật phẩm, có thể rèn đúc ra cao cấp nhất cực đạo đế binh. Cái này liền càng thêm dọa người, đây là bị trò chơi đại lão mang theo tại đỉnh tiêm trong địa đồ du đãng một vòng, đem thanh đồng tiên điện cái này phó bản đánh xuyên qua, sau đó còn đem tốt nhất trang bị để lại cho hắn. Diệp Phàm chỉ là cái phàm nhân, hắn cảm giác có chút không chịu đựng nổi, hắn chỉ là trầm mặc nhìn qua Đường Huyền Minh, tiếp tục đem cái kia huyền hoàng mẫu khí đỉnh đưa cho hắn. Mặc dù không có mở miệng, nhưng trong đó kiên định ai cũng có thể nhìn ra được. Đối với những người khác đến nói, Diệp Phàm có thể xưng là Diệp Hắc, hố chết người không đền mạng cái kia loại, nhưng Diệp Phàm đối với bằng hữu là thật tâm không lời nói. chỉ cần bị hắn thực tình đồng ý, hắn tuyệt đối sẽ không cho dư lực nỗ lực, hoàn toàn không so đo được mất. Đối mặt Diệp Phàm kiên định như vậy lời nói, Đường Huyền Minh ngược lại cười cười, cảm thấy không nhìn nhầm người. Trong sinh hoạt, bằng hữu như vậy mới chính thức đáng giá đi kết giao. Tại Diệp Phàm ánh mắt kiên định bên trong, Đường Huyền Minh đem vạn vật mẫu khí đỉnh đẩy trở về. Nói, vạn vật mẫu khí căn nguyên với ta mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Thấy Diệp Phàm y nguyên, kiên định, hắn tiếp tục nói, huống hồ ta tại yêu đế mộ cùng thanh đồng bên trong tiên điện đã được đến chỗ tốt lớn nhất. Vạn vật mẫu khí căn nguyên với ta mà nói liền không quan trọng gì. Diệp Phàm không hiểu, yêu đế mộ còn dễ nói. Hắn biết Đường Huyền Minh đạt được cực đạo đế binh, cái kia đích thật là yêu đế trong mộ chân quý nhất bảo vật. Nhưng thanh đồng tiên điện liền không nói được. Đường Huyền Minh từ đầu tới đuôi đều không có cầm thứ gì. Liền thánh nhân vương cấp bậc thi cốt đều cho hắn nhóm. Có thể rèn đúc cực đạo đế binh vạn vật mẫu khí căn nguyên cũng cho hắn. Có thể nói cái gì cũng không có cầm. Vì cái gì nói hắn cầm thứ trọng yếu nhất. Đường Huyền Minh cười không nói. Với hắn mà nói, thanh đồng bên trong tiên điện thứ trọng yếu nhất chính là ngoan nhân đại đế thiên tâm ấn ký. Vật gì khác đều là hư ảo, căn bản không có ý nghĩa. Có thể rèn đúc cực đạo đế binh vật liệu ở trong mắt những người khác là hết sức hiếm thấy. Nhưng đối với có thể ở trong dòng sông thời gian tự do tự tại hành tẩu Đường Huyền Minh đến nói, quả thực là khắp nơi đều có, chỉ cần hắn nghĩ. Hắn có thể sử dụng bất luận một vị nào đại đế lưu lại cực đạo đế binh. Cũng có thể từ dòng sông thời gian bên trong tùy ý cầm lấy tài liệu liệu. Dù sao hắn đã có thể ở trong dòng sông thời gian hành tàu. Hắn xác định, tại tiếp tục đạt được hai viên thiên tâm ấn ký về sau. Hắn đều không cần giống hoang thời kỳ cổ như thế được đến đại thành thánh thể thân thể. Hắn có thể trực tiếp nhảy ra dòng sông thời gian, chân chính quấy nhiễu quá khứ. Mặc dù hắn lực lượng cực kỳ yếu ớt, chỉ tương đương với một cái bình thường phàm nhân, nhưng cho dù là phàm nhân cũng có thể thể hiện ra không giống như lực lượng. Hắn chỉ cần thể tốt thời gian, đi vào một vị đại đế chưa quật khởi, chưa tu hành trước đó, giống Diệp Phàm ở địa cầu như thế. Dựa vào người bình thường lực lượng liền có thể trực tiếp bóp chết đại đế. Không cần nói lại những lời khách sáo này. Ta không có cách nào tu hành. Đem vạn vật mẫu khí căn nguyên cho ta. Ta cũng không có cách nào sử dụng. Ngược lại sẽ mang đến họa sát thân. Thà rằng như vậy, không bằng lưu cho ngươi. Như vậy, cuối cùng để Diệp Phàm động dung hắn trầm mặc một cái. Không có cự tuyệt. Chỉ là kiên định nói, khẳng định sẽ có biện pháp khác. Tại Thái Huyền Môn thời điểm, ta hiểu qua ngoan nhân đại đế quá khứ. Hắn cũng là một vị không thể tu hành phàm nhân. Nếu là có thể đạt được truyền thừa của hắn, người tất nhiên có thể đánh vỡ tu hành giới trở ngại. Trở thành đỉnh tiêm người tu hành, chờ ta đủ cường đại, tất nhiên sẽ vì ngươi tìm kiếm ngoan nhân đại đế truyền thừa. Ngươi nếm qua thánh quả, tuổi thọ vượt xa người bình thường, nhất định sẽ có cơ hội trở thành cường giả. Diệp Phàm kiên định ưng thuận chấp thuận, mà Đường Huyền Minh cười thầm, ngoan nhân đại đế truyền thừa hắn sớm đã đạt được. Trong đó không chỉ có thôn thiên ma công còn có bất diệt thiên công cùng hỗn độn thể phương pháp tu. Hành, có thể nói cái này mảnh này mỗi ngày không có người so với hắn hiểu rõ hơn ngoan nhân đại đế phương pháp tu hành, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt. Có như thế một mục tiêu, để Diệp Phàm càng thêm kiên định tiếp tục tu hành, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, mà lại cái này loại được người quan tâm, xem trọng cảm giác cũng rất tốt. Làm sao ngươi tới đến Bắc Vực? Bên này tu hành hoàn cảnh thế nhưng là không tốt lắm. Đường Huyền Minh không để lại dấu vết rời đi. Chủ đề mà Diệp Phàm sắc mặt phiền muộn một cái. Bắt đầu nói lên hắn qua lại.